Đô thị tu chân y thánh, chương 950, rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn nhập bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình nhừ, ta vậy con rối bây giờ đích xác là có thể bán. Trần Phi mở miệng cười, giơ lên một ngón tay, nhìn vậy họ Lỗ nam tử cười tùm tìm nói. Một kiện pháp bảo ta liền đem ta vậy con rối bán cho ngươi, như thế nào, cuộc mua bán này rất tính toán chứ. Nghe vậy vậy họ Lỗ nam tử sắc mặt bỗng nhiên tối sầm, nhìn Trần Phi ánh mắt giống như là bao hàm lưỡi đao, lạnh lùng nói. Một kiện pháp bảo, ngươi đang đùa ta, ngươi cảm thấy ta Lỗ đang ta rất dễ nói chuyện, rất tốt chọc. Hắn nếu có thể có một kiện pháp bảo, còn mua cái rắm cái gì con rối à, một kiện pháp bảo cho dù là cấp bậc thấp nhất cái loại đó, cũng có thể làm cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ uy hiếp. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng. Nhìn vậy họ Lỗ nam tử Lỗ đang nhàn nhạt nói. Xem ở Hoa huynh mặt mũi, ta cho ngươi chút mặt. Hoa huynh, chúng ta đi thôi, xem ra cái này hai vị tựa hồ cũng không hoan nghênh ta. Vừa nói, Trần Phi liền từ vậy chỗ ngồi trực tiếp đứng dậy. Ha ha, được rồi. Hoa Cẩm Minh vậy hiển nhiên là biết bầu không khí không đúng. Nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn vậy Trần Phi có chút xin lỗi gật đầu. Vậy cũng tốt Trần Huynh, những thứ khác trên bàn rượu tài tuấn bên cạnh bối ta cũng là ngươi giới thiệu một chút. Quyền làm quen biết một chàng, Hoa Cẩm Minh công tử, đừng trách ta lắm mồm, thằng nhóc này, chỉ bằng hắn, bất quá là dựa vào thần bí kia khôi lỗi lợi hại, mới theo Hắc Bạch nhị lão đánh ngang tay, loại người này, có thực lực gì? Có thân phận gì? Dựa vào cái gì theo chúng ta quen biết kết giao? Có thể nhưng vào lúc này, nghe được Hoa Cẩm Minh mà nói cách đó không xa vậy thì trên bàn tiết quỳ trực tiếp là lên tiếng lần nữa nói. Trên mặt thần sắc khinh miệt diễu cợt mang hỏi ngược lại giọng. Hơn nữa lời vừa nói ra, còn đưa tới rất nhiều người phụ họa thanh. Không sai, Hoa Cẩm Minh công tử, lấy ngươi thân phận, vì sao phải và loại này thằng nhà quê khuấy chung một chỗ? Bất giác được có mất thân phận sao? Đúng vậy, liền hắn loại này không biết sống chết mặt hàng, lại dám không biết tự lượng sức mình trêu chọc Nhan Chân phái, trêu chọc Dạ Thanh công tử, chết không có gì đáng tiếc. Hắn bất quá là dựa vào thần bí kia khôi lỗi lợi hại, mượn ngoại lực mới cùng vậy Hắc Bạch nhị lão đấu thành ngang tay. Có thể nếu là không có vậy con rối đâu, chỉ bằng hắn coi là cái gì? Ha ha, và bọn ta căn bản không ở một tầng thứ. Chính là như vậy, Hoa Cẩm Minh công tử chúng ta đồng ý ngươi thân phận thành U Lang Tuyết Lâu một trong thiên tài, có thể hắn coi là cái gì? Cổ ngữ có nói, rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn nhập bọn. Một cái nhỏ yếu rắn xông vào rồng trong đám, ha ha, sẽ bị trực tiếp là nuốt ăn chưa? Rất nhiều người trực tiếp là lạnh lùng châm chọc lên tiếng. Quần khởi mà công, rất là trực tiếp, bất quá bọn họ lời nói lại hết sức khôi hài. Dựa vào ngoại lực, dựa vào thần bí kia khôi lỗi lợi hại. Thật nếu là giữ loại thuyết pháp này mà nói, tại chỗ ít nhất 8-9 thành người cũng được đồng dạng là như vậy. Pháp khí không phải ngoại lực, phù lục không phải ngoại lực, đan dược không phải ngoại lực, bí bảo không phải ngoại lực. Cái này kiểu đồ thực ra quá nhiều cho nên loại thuyết pháp này bản thân căn bản liền không đứng vững. Là khôi hài lời bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bọn họ bây giờ mục đích chủ yếu nhất là quần khởi mà công Trần Phi tốt đưa đến lấy lòng Nhan Chân phái, lấy lòng màn đêm mục đích. Cho nên như vậy hai ngọn, như vậy ngu đần lời bàn, vậy thì chẳng có gì lạ. Không chỉ là, vạn vật đều là tính mục đích rất mạnh loài. Dù sao chỉ cần đối với bản thân có lợi là được, còn như Trần Phi, dựa vào cái gì muốn chiếu cố đến cái loại đó hương ba lão cảm thụ. Hắn xứng sao, dựa vào khôi lỗi lợi hại. Ha ha, Hoa Cẩm Minh giận dữ ngược lại cười. Sẽ dùng một đôi quả đấm, có thể trực tiếp đem vậy Kim Vân Cung Nghiêm Hùng cho đánh phế. Loại người này, người nói cho hắn là dựa vào ngoại lực, mình không có thực lực. Loại này lời bàn, không có chút quá khôi hài sao? Hoa huynh, chánh chủ nhân cũng còn chưa tới, một đám rác rưởi ở nơi này dương nanh múa vuốt mà thôi, xem là được. Và bọn họ giận dỗi có thể tội gì? Nhưng vào lúc này Trần Phi loãng mở miệng cười. Hắn bây giờ tâm tính rất tốt. Rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn, quảng cáo, thật giống như đích xác là như vậy, lời này bình thường, càn rỡ, to gan, ngươi nói gì, nhất thời, mọi người sắc mặt khá làm khó kham, bị Trần Phi đâm trúng vết sẹo, bọn họ cái này nhóm cường giả, lại có thể được gọi chi là rác rưởi. Dương nanh múa vuốt, đây là bực nào làm nhục, giỏi một cái tiểu xúc sinh, miệng ngược lại là thật lợi hại, có người lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hàn mang lóe lên, nhìn người nọ một cái, đối phương chính là vậy họ Lỗ nam tử Lỗ Đang. Ánh mắt kia, để cho người nọ cảm giác phá lệ lạnh. Được, được, giỏi một cái. Một đám rác rưởi ở nơi này dương nanh múa vuốt. Nếu ngươi như vậy tự tin, vậy thì do ta đi thử một chút ngươi cân hai, xem ngươi kết quả có hay không tư cách nói như vậy. Có người cười lạnh một tiếng, là một tuổi tác không tính là rất già người áo bào cho. Chỉ gặp trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn phun trào ra, dẫn dỗi rãnh khí cũng làm run lên. Cuối cùng vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Vô cùng cường hãn, phịch, một cổ cường hãn hơi thở bộc phát ra, trong tay người kia nguyên bản bưng ly rượu trực tiếp là bị một đoàn kinh người linh khí bao vây ở, dần dần kéo dài. Người trưởng huy động nhất thời trong tay bị kéo dài ly rượu linh quang giống như là mũi tên nhọn trường mâu vậy, hung hãn hướng Trần Phi đâm tới. Cái này, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, mọi người tại đây ánh mắt đều là hiện ra cười lạnh. Người xuất thủ có chừng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp thực lực, Trần Phi cũng không thời gian sử dụng thần bí kia con rối, như vậy thì yếu dưới, cho dù là không chết vậy nhất định sẽ nửa tàn. Trần Phi con ngươi rét lạnh hàn, vẻ hung ác vẻ chậm rãi nổi lên, ông, vân không trong sinh ra một đoàn tam dương chân hỏa, đem ly rượu kia cùng với kéo dài linh quang, ngay tức thì hòa tan hết. Cái gì, người xuất thủ kia con ngươi đông lại một cách, giật mình nói. Hiển nhiên, hắn trước không hề cho rằng Trần Phi lại có như vậy thực lực, có thể như vậy hời hợt tiếp hắn âm thầm mưu đủ toàn lực công kích. Mọi người con ngươi cũng là hơi chăm chú, bởi vì Trần Phi lúc này nơi bày ra thực lực có chút vượt quá bọn họ trước khi dự đoán. Không phải nói, thằng nhóc này là dựa vào vậy con rối mới lợi hại sao? Nhưng bây giờ cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bọn họ lúc này trong chớp nhoáng này trong lòng cũng rung động, cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngay sau đó, hơn nữa làm bọn họ rung động, càng làm bọn họ hoảng sợ sự việc nhưng lại cùng xảy ra. Không, ngọn lửa này là thật, một đoàn kinh khủng lửa cháy bừng bừng bỗng ở giữa xuất hiện ở vậy động thủ người bên người, cơ hồ là ngay tức thì, liền đem cả người hoàn toàn nuốt vào. Cùng người nọ một bàn còn sót lại mấy người thần sắc đồng thời đại biến, con người sợ hãi, bóng người không chút do dự nhanh chóng lóe lên vài mét xa. Mà cũng chính là vào lúc này, kinh khủng kia ngọn lửa biến mất chợt mọi người cơ hồ là tất cả đều con ngươi kinh hãi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vèo vèo vèo chui lên cột xương sống. Cả người hiện lên lạnh như băng, phịch, người xuất thủ kia hóa là một đoàn than cốc thẳng tắp ngã xuống đất phát ra nặng nề tiếng vang, rung động mọi người tại đây ánh mắt theo lòng nhọn. Đã hoàn toàn mất đi tiếng thở, cái gì, đám người trong mắt đều là cứng đờ, khó tin. Chết, một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết. Đám người trong lòng hung hãn co quắp hả, vậy đột nhiên xuất hiện khủng bố ngọn lửa, bọn họ không biết là cái gì, nhưng là, liền ngọn lửa này lại có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ như vậy dễ dàng đốt chết. Ngươi lại dám giết người. Rốt cuộc có người lên tiếng, có chút rung động, trong lời nói mang tất cả là lạnh thấu xương sợ hãi, theo chất vấn. Tiểu xuất sinh này, lại dám ngay trước mọi người giết người. Dương nanh múa vuốt xác dưới mà thôi, chết một người hai cái có quan hệ thế nào? Người muốn không muốn vậy thử một chút, lỗ huynh ừ, nghe vậy, Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về vậy lên tiếng người mở miệng. Là vậy lỗ đang, lỗ ngay mặt sắc ngay tức thì đổi được vô cùng khó xem, vậy rất khó chịu. Trần Phi lúc này cường thế, làm hắn cưng rắn là không dám mở miệng nữa đem lời đề tiếp theo. Đây không thể nghi ngờ là nhất làm hắn mất hết mặt mũi địa phương. Chuyện hôm nay, nếu như truyền đi, hắn lỗ đang sợ rằng sẽ trở thành mỉm cười chui. Hắn lỗ đang, lại sẽ bị một tên nhà quê uy hiếp được không dám mở miệng nói chuyện. Đây là bực nào mất mặt, bực nào sỉ nhục, rồng cùng rồng dao, rắn cùng rắn ngũ. Quả nhiên là nhân trung chi long, lại có thể liền lời cũng không dám tiếp, thật là lợi hại tấm tắc. Thấy vậy Trần Phi đập đi một chút miệng, nhàn nhạt diễu cợt nói. Thanh âm lộ vẻ được cực kỳ châm chọc, mới vừa rồi những người này còn từng cái lớn tiếng như vậy, trầm bổng, di chỉ khí vung, chỉ điểm giang sơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Yên lặng theo con chó nhỏ như nhau cũng là lợi hại. Thật là to gan, dám đánh giả thanh công tử trong yến hội giết người, người cách cái chết không xa. Rốt cuộc một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng là một vị cả người khoác hắc bào ông già lạnh lùng nói. Mắt lộ ra hung quang. Hắn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên thực lực ngược lại không sợ Trần Phi ừ Trần Phi xoay người lại, nhìn vậy người nói chuyện hàn mang lóe lên cho người cảm giác phá lệ khí chất lạnh như băng. Một khắc sau, nhàn nhạt bốn chữ từ hắn trong miệng không mặn không lạt khạc ra. Rất nhàn nhạt ý định giết người, nghịch không kiếm trận, oanh, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ cuồng liệt lực lượng bỗng xuất hiện, ngưng tụ thành kiếm trận, lại trực tiếp là đem vậy người nói chuyện hoàn toàn kéo vào trong đó. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng kiếm khí ở đó kiếm trận chính giữa điên cuồng thí giết. Nghịch không kiếm trận Tam Dương kiếm điển lợi hại nhất công phạt thủ đoạn. Bây giờ, Trần Phi cuối cùng là có thể dùng chính hắn lực lượng đem bày ra. Làm một công phương pháp trung cực thủ đoạn, nghịch không kiếm trận lợi hại, không thể nghi ngờ. Rào rào, thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn lại có thể hướng một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay động thủ trước. Hắn lấy là hắn có thể thắng. Đi mau, cái này hai người thật nếu là đánh tiểu lâu này tổng sợ sẽ bị hủy đi. Đáng chết tiểu xúc sinh này nhất định chính là một người điên. Mọi người một hồi xôn xao, sắc mặt biến đứng lên. Đổi được hết sức khó khăn xem, có thể một chiêu đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ đốt chết cho dù là không muốn thừa nhận nhưng tiểu xúc sinh kia hẳn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên không thể nghi ngờ. Mà hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay thật nếu là đánh ảnh hưởng đến bực nào lớn. Đến lúc đó, đừng nói là tiểu lâu này, sợ rằng phạm vi này mấy chục mét bên trong cũng phải bị san thành bình địa. Thành là phế tích, nhưng vào lúc này, vậy phát ra chập chờn làm run sợ lòng người kiếm trận, lại có thể bỗng nhiên tản ra. Cái gì, mọi người tại đây trước vẫn là thần sắc ngẩn ra, có thể sau đó, một giây kế tiếp vẻ kinh hãi muốn chết vẻ liền giống như là mộng yểm vậy điên cuồng xông lên bọn họ gò má. Rồi sau đó, bọn họ sắc mặt liền hoàn toàn là mất khống chế đứng lên, gương mặt trắng bệch thần sắc kinh hoàng, con ngươi xúc tới mũi châm. Bành một tiếng rên, một đạo cả người là máu bóng người chút nào không một tiếng động ngã xuống đất. Bực nào tương tự một màn, nhưng lúc này đây, nhưng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay à, cái này, điều này sao có thể à? Tất cả mọi người tại chỗ triệt để an tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thù hồi thôn này nhé bia. GT, cách chương.